Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, thứ tiền có sói hậu có hổ. Bảo Bảo, ngươi không cảm giác, duy nhất đối phó một người, thật là rất không có ý tứ sao? Làm một trận dụng, đơn giản hơn, miễn cho lãng phí đại gia thời gian, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó rất nhanh đi phía trước biên bay đi, mà phía sau những thứ ấy bị của nàng nguyên lực quang cầu. Cấp tạc thập phần chật vật người, lập tức đuổi theo, hình như là rốt cuộc tìm được xuất thủ mượn cớ như nhau. Mami, Bảo Bảo chỉ là thượng bộ thần nhân, Chu Bảo Bảo cảm giác được phía sau những thứ ấy cường hãn. Khí thức, biết bĩu môi nói, rất rõ ràng, tiếp được tới chiến đấu, không có hắn chuyện gì. Hắn chỉ có ở một bên bàng quan phân, ai, xem ra trên đời này sẽ thiếu một phong cách Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo nhịn không được lầm bầm mấy tiếng. Đã tới chưa? Chu Thuần không để ý đến hắn nói thầm ni dựa theo cá tính của nàng. Người trong lòng sẽ ngoan ngoãn ngốc ở một bên mới là lạ. Cũng không phải là cái gì lợi hại đối thủ, Quân Ngự Hàn ở một bên nói thầm nói. Hắn thần thức đảo qua. Căn bản là không phát hiện đối phương những người đó có bao nhiêu sao lợi hại. Bất quá, hình như là cố ý dẫn chúng ta ra, Chu Thuần nhìn cái kia tiểu nhị bị đối phương cấp một trưởng bị. Mất mạng, mà những thứ ấy đứng ở đó người. Căn bản cũng không có chút nào hoang mang hoặc là tức giận. Hình như đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ cùng qua đây như nhau. Khả năng không phải Thiên Lôi Thành người đi, Quân Ngự Hàn khóe miệng câu dẫn ra lạnh lùng độ. Cung, hắn vừa dứt lời hạ, những người đó đã gần ngay trước mắt, ba người bọn họ trôi ở giữa không trung, dừng bước, phía sau những thứ ấy truy binh cũng đã đến. Mami, đây là trong truyền thuyết tiền có sói hậu có hổ sao? Chu Bảo Bảo đầu chuyển động một cái, sau đó hỏi. Cho dù là bị nhiều người như vậy vây quanh, cả nhà bọn họ người biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Dường như, ngay du hậu hoa viên như nhau, Chu Thuần nhìn thấy đối phương nâng tay lên tiếng chào hỏi. Nàng liền lập tức lên tiếng cắt ngang, không cần tự giới thiệu, ta luôn luôn đối người chết không có gì hứng thú, nàng vừa dứt lời. Hai bên người rất rõ ràng đều thay đổi sắc mặt. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian, với các ngươi chủ tử nói một tiếng, để cho bọn họ tốc độ phái người đến tiếp viện, nàng dừng lại một chút. Thấy những người đó trên mặt có không hiểu, tiếp tục nói, các ngươi, căn bản là không đủ ta giết cuồng vọng, muốn chết, tương tự với như vậy từ ngữ. Không ngừng ở trong đám người vang lên, Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Nàng hai tay ôm ngực. Nhắm hai mắt, phảng phất là đang nhắm mắt dưỡng thần, nửa nén hương thời gian vừa đến, ánh mắt của nàng một lần nữa mở, khó có được nhân từ một hồi, các ngươi cư nhiên không cảm kích, các ngươi đã không tính toán thông báo, vậy ta cũng là không khách khí, nàng sau khi nói xong. Tay phải một tiếng, trên tay lập tức liên tiếp xuất hiện nguyên lực quang cầu. Những thứ ấy quang cầu lóe ra tàn phá kim quang. Ở linh hồn của nàng lực khống chế hạ, bắt đầu ở trước người của nàng xoay tròn. Bảo Bảo, nhiệm vụ của ngươi tới. Đếm một chút, tổng cộng có kỳ đầu chịu chết chứ, Mommy. Ngươi đây là muốn khảo nghiệm Bảo Bảo đếm một chút sao? Yên tâm đi, Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không sổ lỗi, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Bắt đầu Chu Thuần phân phối cấp nhiệm vụ của hắn. 1, 2, 3, hắn phi đô đô ngón tay một bên chỉ vào những người đó. Vừa đếm sổ, xung quanh rất yên tĩnh. Tĩnh chỉ còn lại có hắn kia thanh âm non nớt. 38 Mani, Mami, này thật là một hảo chữ số. Phi thường phối ngươi Nga, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Chu Thuần bên người những thứ ấy nguyên lực quang cầu liền rất nhanh bay ra ngoài. Hết chương.